Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1073 Tử Vong Ma Đao. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đường Kim nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hai chiêu không thể đánh bại Lâm Bạch đã để Đường Kim tức giận. Copy nội dung từ truyện 88, tại Đường Kim sắc mặt một mảnh tức giận phía dưới, hắn trên đỉnh đầu hiện ra một thanh huyết sắc chiến đao. Cái này chiến đao nổi lên trong một chớp mắt, một cổ khí tức tử vong ngưng tụ tại trong chiến trường. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Kim vận dụng võ hồn, đó là Đường Kim, Tử Vong Ma Đao. Copy nội dung từ truyện 88, trời ơi, Tử Vong Ma Đao a, rất nhiều võ giả nhìn thấy Đường Kim võ hồn, đều là thật sâu hoảng sợ, có vài người tức thì bị sợ đến hai chân như nhũn ra đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Khang Nhất Dương đám người nhìn thấy Đường Kim võ hồn, sắc mặt đều là một mảnh trắng bệch, con ngươi nhịn không được đối lấy Lâm Bạch lộ ra một tia lo lắng. Có thể chết ở ta võ hồn phía dưới, coi như là ngươi tạo hóa. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Kim sáng lên võ hồn, đối lấy Lâm Bạch cười lạnh nói. Lâm Bạch cười nói, thật là một cái thú vị võ hồn, đáng tiếc ta không cần đao, bằng không lời nói, ta nói không chắc chắn đem cái này võ hồn đoạt vào tay. Copy nội dung từ truyện 88, sở hữu đoạt thần võ hồn sau khi, Lâm Bạch một mực tại tìm cái thứ nhất cướp đoạt võ hồn. Đương nhiên, Lâm Bạch trong lòng chọn đầu vậy dĩ nhiên là từ Giang Thắng Ly Hỏa Chi Tinh. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng nếu có hắn thích hợp võ hồn, Lâm Bạch cũng sẽ không bỏ qua. Thật là đoạt thần võ hồn có một cái tự nhiên chỗ thiếu hụt, cái kia chính là mỗi một lần chỉ có thể đoạt xá một cái võ hồn, nếu là muốn thay đổi võ hồn, vậy thì phải buông tha trước kia đã cướp đoạt võ hồn. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, Lâm Bạch một mực tại suy nghĩ, cướp đoạt võ hồn, nhất định là muốn đối giúp mình lớn nhất. Lâm Bạch cho ta bài A, copy nội dung từ truyện 88. Dưới ma đao, muôn dân kêu rên. Đường Kim giống giận liên tục, trên đỉnh đầu ma đao sáng ngời, ngập trời huyết quang bộc phát ra, đối lấy Lâm Bạch mãnh kích mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88, một đạo trăm trượng cao thấp ngập trời đao mang, thẳng tắp chém xuống. Lực lượng kinh khủng nghiền nát lấy luận võ đài, kinh sợ hàng ngàn hàng vạn sinh linh. Copy nội dung từ truyện 88, ùng ùng, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống giận dữ âm truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tại đây một đao rơi xuống là lúc thân ảnh cấp tốc chớp động. Xoát, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh, muốn từ dưới một đao này tránh né mà ra. Thật là một đao này uy lực quá mạnh, coi như Lâm Bạch toàn lực vận chuyển cửu truyền kiếm bộ đệ thất truyền, có thể làm sao cũng bị tổn thương tới hồ cá. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi vào luận võ đài biên giới bên trên. Bắn chúng, copy nội dung từ truyện 88, bắn chúng Lâm Bạch, tất cả mọi người nhìn chúng quỳ rạp trên mặt đất Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra nét mừng. Copy nội dung từ truyện 88, đây là Đường Kim trong vòng 3 chiêu, duy nhất một chiêu trúng mục tiêu Lâm Bạch công kích. Không biết Lâm Bạch có thể hay không đứng lên, copy nội dung từ truyện 88, ta phỏng chừng không thể nào, Đường Kim Tử Vong Ma Đao, uy lực cường đại như vậy, làm sao khả năng Lâm Bạch còn có thể đứng lên. Góc truyện audio.com. Rất nhiều võ giả thần sắc kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như tại dưới một đao này Lâm Bạch đều có thể đứng lên lời nói, vậy thì quá kinh khủng. Ha ha ha, cuối cùng người thắng, hay là ta? Chấm, Đường Kim nhìn thấy Lâm Bạch té ở luận võ đài biên giới phía trên, lúc này ngửa mặt lên trời cười như điên, toàn thân đao uy lấp lóe tựa như một vị tuyệt thế đao ma. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Kim, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Lúc này, một cái tiếng cười khẽ âm truyền đến, đánh nát Đường Kim sở hữu mộng. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Kim vô cùng hoảng sợ nhìn lên, ghé vào luận võ đài biên giới bên trên Lâm Bạch, lúc này chậm rãi đứng lên, tại hắn trên ngực tồn tại một đạo vết đao, nhưng lại chỉ thương Lâm Bạch ra thịt. Cái này làm sao có khả năng? Copy nội dung từ truyện 88, Đường Kim trong mắt đều sắp bị sợ đến bay ra ngoài. Chính mình kinh khủng như vậy một đao, dĩ nhiên chỉ thương Lâm Bạch ra thịt. Copy nội dung từ truyện 88, hắn lại vẫn tu luyện luyện thể thuật, Khang Nhất Dương nhìn lấy Lâm Bạch kinh hô nói rằng. Hắn thân thể dĩ nhiên cũng là như vậy cường đại, cái này Lâm Bạch vẫn là một cái luyện thể giả sao. Copy nội dung từ truyện 88, thật là mạnh mẽ thân thể, dĩ nhiên tại Đường Kim dưới một đao này, chỉ thương ra thịt. Hàng ngàn hàng vạn võ giả nhìn lấy Lâm Bạch kinh hô lên. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch quỷ dị vô song thân pháp cực kỳ cường hãn thân thể, trong trận chiến này, cho sở hữu võ giả lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bao quát địch hạ trên mặt đều là lộ ra một tia khó tin. Copy nội dung từ truyện 88, một cái võ giả, làm sao khả năng đem thân pháp cùng luyện thể đồng thời chú ý, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới như thế. Cổ nhân không gạt ta còn lại, mãng long biến bên trong nói, đệ nhị biến có thể ngạnh kháng thiên đan cảnh công kích quả nhiên. Lâm Bạch xem trên người mình vết thương, khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Kim, ngươi đã từng nói, trong vòng 3 chiêu đánh bại ta. Chấm, đáng tiếc bây giờ 3 chiêu đã qua, ngươi có vẻ như không thể đem ta đánh bại. Copy nội dung từ truyện 88, vậy kế tiếp ngươi cũng tiếp ta một quyền A, Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân trên dưới một cổ lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Long tôn thiên hạ, bá thế long quyền thức thứ ba, từ Lâm Bạch trong tay lần nữa thi triển ra. Copy nội dung từ truyện 88, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng rồng ngâm âm truyền ra. Tựa như có một cái ngủ say vạn năm thần long tại Lâm Bạch trên người thức tỉnh. Copy nội dung từ truyện 88, một quyền mãnh kích mà xuống, chấn vỡ hư không, phá toái thương khung. Không tốt, copy nội dung từ truyện 88. Tử vong ma đao, cho ta chạm, Đường Kim nhìn lấy Lâm Bạch một quyền này tập kích tới, lúc này thôi động tử vong ma đao lần nữa chém tới. Copy nội dung từ truyện 88, vỡ, Lâm Bạch trong con ngươi tinh quang chớp động, một quyền không lưu chỗ chống mãnh kích mà xuống. Một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, tử vong ma đao trực tiếp bị Lâm Bạch một quyền đánh nát, sau đó một quyền này uy lực không có yếu bớt, thẳng tắp trúng mục tiêu tại Đường Kim trên ngực. Phốc suy, copy nội dung từ truyện 88, Đường Kim lúc này phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung lưu lại hoàn mỹ đường cong, chờ Đường Kim rơi xuống đất là lúc hắn đã thân ở luận võ đài phía dưới. Đùng đùng, góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, Đường Kim ổn định thân thể, định chử vừa nhìn, mình đã rơi xuống luận võ đài. Người thắng, Đường Kim đứng ở luận võ đài xuống, nhìn lấy Lâm Bạch không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, đa tạ, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Lâm Bạch lúc trước là Đường Mỗ thất lễ, cũng xin Lâm huynh không cần để ở trong lòng, trận chiến ngày hôm nay, là ta Đường Mỗ học nghệ không tinh, nếu có ngày sau, Đường Mỗ nhất định đến đây lãnh giáo. Đường Kim liên tục cười khổ cô đơn đi tới trong đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Tùy thời xin đợi đại giá, Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, chiết thân trở lại ngồi trên ghế, như trước ngồi ở 32 vị phía trên. T, copy nội dung từ truyện 88, làm Lâm Bạch cùng Đường Kim song song ly khai lôi đình sau khi, lúc này quan chiến võ giả mới nhịn không được hít sâu một hơi. Mạnh mẽ như vậy Đường Kim, dĩ nhiên thua, copy nội dung từ truyện 88, mà một cái không có tiếng tăm gì Lâm Bạch dĩ nhiên tiến vào top 16. Cường địch A, copy nội dung từ truyện 88. Người này đừng xem chỉ có địa đan cảnh thất trọng thực lực nhưng là một cái đối thủ mạnh mẽ. Xem ra năm nay linh tử chiến, không có như vậy đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Người này là một cái hắc mã A, bây giờ còn ở trên ghế, lại đã tiến vào top 16 võ giả, nhao nhao ở trong lòng kinh hô lên. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Giang Thắng sắc mặt như trước xấu hổ, trong lòng lạnh giọng lấy, hắn dĩ nhiên trưởng thành đến như vậy nơi đây, ta còn tưởng rằng ta đã là trưởng thành rất nhanh, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên mau như vậy liền đuổi theo. Người này cũng lại không lưu được, coi như tại lần này luận võ bên trên giết không được hắn, nhưng cũng không thể để hắn đã lâu. Copy nội dung từ truyện 88, Từ Giang Thắng trong lòng lạnh lùng nói rằng, Tô Thương nhìn lấy Lâm Bạch thắng lợi, sắc mặt âm trầm như nước, quả đấm âm thầm rất nhanh đứng lên. Lâm Bạch, ngươi trưởng thành quá khiến ta kinh nha, ta tựa hồ lại nhìn thấy lúc đó tại Linh Kiếm Tông ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, khi đó ngươi vẫn là không có tiếng tăm gì, một cái phế vật đệ tử. Thật là ai có thể nghĩ tới, rất ngắn trong vòng mấy tháng, ngươi liền đem ta khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm thần minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Copy nội dung từ truyện 88, ta sẽ không ở phạm loại kia sai lầm, ta sẽ không ở để ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp. Tô Thương trong con ngươi cất giấu sát ý ngút trời. Copy nội dung từ truyện 88, một cái kế hoạch dần dần tại Tô Thương trong lòng ngưng tụ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.